Chiến thần bất bại, chương 2422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói mấy câu này xong, người bên cạnh lập tức hiểu đầu đuôi trong đó, dù sao hôm nay đến đây cũng đều là người trong giới. Ngay tức khắc mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đúng lúc này, cửa sảnh tiệc lại mở ra, Trần Hân dẫn một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp bước vào. Người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ đồ thể thao màu trắng, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Mái tóc dài xõa hai bên vai mang đến cảm giác cực kỳ thoải mái cho người khác. Mọi người đồng loạt đứng lên khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ này. Văn Văn, không ngờ đúng là cậu thật. Đúng thế, tôi còn tưởng sau này nổi tiếng rồi cậu quên luôn mấy người bạn học cũ này rồi chứ. Đã lâu không gặp Văn Văn, giờ cậu là streamer đang nổi trong nước. Sau này đừng quên dẫn theo mấy học cũ bọn tôi nhé. Mọi người đều lên tiếng chào Hứa Văn Văn, còn Hứa Văn Văn chỉ lịch sự gật đầu với mọi người. Thậm chí cũng chẳng nở một nụ cười với đám người này. Tiêu Chính Văn cũng quay đầu lại nhìn về phía Hứa Văn Văn, vừa nhìn thấy cô ta Tiêu Chính Văn không khỏi sửng sốt. Văn Văn, Hứa Văn Văn nghe thấy giọng Tiêu Chính Văn cũng quay đầu lại nhìn, khó hiểu nhìn Tiêu Chính Văn. Ông chủ, hai người quen nhau à? Trần Hân hơi ngạc nhiên hỏi. Ừ, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Hừ, mẹ kiếp vừa phải thôi, cách biệt lớn đến thế nào? Bây giờ Văn Văn là streamer xinh đẹp nổi tiếng nhất, có biệt danh là nữ thần quốc dân. Ai mà không biết Văn Văn, trừ khi anh ta bị mù hoặc là tên ngốc. Lý Tiểu Phi tức đến mức xanh mặt, Hứa Văn Văn là sự tồn tại mà ngay cả thân phận này của hắn cũng khó với tới. Một ông chủ cửa hàng đồ ngọc vừa mở miệng là nói quen Hứa Văn Văn. Mẹ nó, mặt dày đến mức nào thế? Hơn nữa chỉ đơn phương biết cũng có thể gọi là quen sao? Không để Hứa Văn Văn lên tiếng. Từ Thanh Thanh ở bên cạnh cũng cười nhạo nói. Hân Hân, người bạn này của cậu rất biết cách dát vàng lên mặt đấy. Biết Văn Văn không thể khiến anh ta khó xử trước mặt bao nhiêu người bèn mạo phạm đến bạn của Văn Văn. Đúng là nực cười. Cách Trương,